người thiểu phước với người đại phước. Cậu Pinguttara là người dân kinh thành Mithila. Cậu đi học nghề tại kinh thành Takshila, là người học trò lớn của thầy. Sau khi tốt nghiệp xong, cậu Pinguttara được thầy gả đứa con gái xinh đẹp như thiên nữ cho cậu. Cậu Pinguttara vốn là người thiểu phước vô duyên, còn người con gái của thầy là người đại phước. Tuy cậu Pinguttara không hợp với con gái xinh đẹp của thầy, nhưng cậu không dám cãi lời dạy của thầy, nên đành phải chấp thuận lấy cô làm vợ. Khi còn ở tại trong nhà thầy, cậu Pinguttara và vợ ở chung trong một phòng, nhưng không ai nói chuyện với ai lời nào. Mỗi người nằm mỗi nơi, cô gái nằm ngủ trên giường, còn cậu Pinguttara nằm ngủ dưới nền nhà. Một tuần sau, cậu Pinguttara đảnh lễ thầy xin phép rời khỏi kinh thành Takshila, dẫn theo vợ trở về kinh thành Mithila. Trên đường đi, cậu Pinguttara đi trước, còn vợ đi theo sau, hai người không nói chuyện với nhau. Đến gần kinh thành Mithila, cậu Pinguttara nhìn thấy cây sung đầy quả chín, đang đói bụng, cậu leo lên cây hái quả sung chín ăn. Còn vợ ở dưới gốc cây sung cũng đang đói bụng, bèn nói rằng: "Này anh hái quả sung bỏ xuống cho em ăn với." Cậu Pinguttara trả lời rằng: "Cô cũng có tay chân, hãy leo lên tự hái quả sung mà ăn." Cô gái đành phải leo lên cây sung. Thấy cô leo lên cây, cậu Pinguttara vội leo xuống gốc, đi tìm cây gai đem lại bao quanh gốc cây sung rồi bỏ trốn, miệng nói lẩm bẩm rằng: "Tôi đã thoát ra khỏi tay người đàn bà xui xẻo rồi." Không thể leo xuống được, nên cô gái đành phải ngồi trên cây như vậy. Hôm ấy, đức vua Vedeha ngự đi du lãm vườn thượng uyển. Vào buổi chiều, đức vua ngự trên cổ voi báo trên đường ngự hồi cung, nhìn thấy cô gái xinh đẹp như thiên nữ đang ngồi trên cây sung, đức vua đem lòng thương yêu cô gái ấy. Đức vua truyền bảo vị quan cận thần đến hỏi thăm cô gái ấy đã có ai là chủ của cô chưa. Tuân lệnh đức vua, vị quan đến hỏi thăm cô gái xong rồi đến tâu rằng: "Tâu bệ hạ, cô gái cho biết rằng cô đã có chồng, nhưng người chồng bảo cô leo lên cây hái quả sung để ăn. Khi cô leo lên cây sung, thì y vội leo xuống cây, đi tìm cây gai, đem lại bao quanh gốc cây sung, rồi bỏ trốn đi. Cô leo xuống không được, nên phải ngồi lại trên cây vậy." Nghe vị quan cận thần tâu như vậy, đức vua Vedeha nghĩ: "Cô gái này không có chủ, ta nên rước về cung." Đức vua truyền lệnh các quan dọn dẹp cây gai ở gốc cây sung, để cô gái leo xuống cây. Đức vua đón rước cô gái, đặt ngồi trên cổ voi báo, ngự về cung điện và làm lễ tấn phong cô gái lên ngôi chánh cung hoàng hậu, đặt tên Udumbara Devi, cô gái từ cây sung. Udumbara, cây sung. Một hôm, dân chúng gần cửa thành đang sửa sang con đường để đức vua ngự ra khỏi kinh thành. Cậu Pinguttara là một trong số dân chúng được thuê làm công. Cậu đang cặm cụi vất vả làm việc sửa sang con đường ấy chưa xong, thì đức vua Vedeha cùng chánh cung hoàng hậu Udumbara Devi ngồi trên cổ long xa ngự ra khỏi kinh thành. Khi ấy, nhìn thấy cậu Pinguttara mặc tấm áo choàng, tay cầm cuốc ban đất cho bằng mặt đường, chánh cung hoàng hậu Udumbara Devi mỉm cười. Đức vua nổi cơn thịnh nộ, bèn truyền hỏi rằng: "Tại sao ái khanh mỉm cười?" Chánh cung hoàng hậu Udumbara Devi tâu rằng: "Muôn tâu hoàng thượng, người đang làm đường kia là người chồng cũ của thần thiếp. Khi ấy thần thiếp leo lên cây sung, thì y vội leo xuống cây, đi tìm cây gai đem lại bao quanh gốc cây sung rồi bỏ trốn đi. Bây giờ nhìn thấy y, thần thiếp nghĩ người thiểu phước vô duyên không thể kết duyên với người đại phước, vì vậy thần thiếp mỉm cười. Đức vua Vedeha truyền rằng, Ái Khanh nói dối, Ái Khanh thấy ai khác, rồi mỉm cười, trẫm sẽ giết Ái Khanh. Truyền xong, đức vua rút thanh bảo kiếm ra, Chánh cung hoàng ngọc hoảng sợ nên tâu rằng, Muôn tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng hỏi những bậc thiện trí trước. Đức vua Vedeha bèn truyền hỏi vị quân sư Seneca rằng, Thưa quân sư có tin lời chánh cung hoàng hậu Udumbara Devi tâu như vậy không? Muôn tâu bệ hạ, hạ thần không tin. Chẳng có người đàn ông nào có thể bỏ một người vợ xinh đẹp như thiên nữ như vậy được. Nghe vị quân sư Seneca tâu như vậy, chánh cung hoàng hậu càng hoảng sợ hơn nữa. Đức vua Vedeha nghĩ, ta nên hỏi hoàng di Mahasadabandita nghĩ thế nào đã, nên truyền hỏi Đức Bồ Tát rằng, này hoàng di Mahasadabandita, trong đời này có người đàn ông bỏ người vợ xinh đẹp như thiên nữ, con có tin đó là sự thật hay không? Tâu đức phụ vương, con tin đó cũng là sự thật có thể xảy ra trong đời này, bởi vì đối với người đàn ông là người thiểu phước vô duyên thì không bao giờ kết duyên với người đàn bà đại phước được, cũng như bờ đại dương bên này không bao giờ dính liền với bờ đại dương bên kia được. Nghe Đức Bồ Tát Mahasadabandita giải thích như vậy, Đức vua Vedeha bớt cơn thịnh nộ, phát sinh tâm hoan hỷ, truyền bảo rằng, này hoàng di Mahasadabandita, nếu không có con hôm nay thì phụ vương đã giết chánh cung hoàng hậu Udumbara Devi quý báu của phụ vương rồi. Lời lẽ của vị quân sư Seneca là lời lẽ của người si mê ngu muội. Nếu phụ vương tin theo lời của vị quân sư thì phụ vương đã giết chết chánh cung hoàng hậu rồi. Nay phụ vương còn chánh cung hoàng hậu là do nhờ trí tuệ siêu việt của con. Vậy phụ vương ban thưởng cho con 1000 đồng Kahapana. Khi ấy, chánh cung hoàng hậu Udumbara Devi đảnh lễ đức vua Vedeha rồi tâu rằng, muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp còn sống đây là nhờ hoàng tử Mahasadabandita. Vậy kính xin hoàng thượng ban cho thần thiếp một ân huệ. Hoàng thượng cho phép thần thiếp nhận hoàng tử làm đứa em trai của thần thiếp. Đức vua Vedeha ban ân huệ cho chánh cung hoàng hậu Udumbara Devi rằng, này Ái Khanh, Udumbara Devi, lành thay, trẫm ban ân huệ ấy cho Ái Khanh. Chánh cung hoàng hậu Udumbara Devi tâu tiếp rằng, muôn tâu hoàng thượng, kể từ nay về sau, thần thiếp dùng món vật thực nào ngon, kính xin hoàng thượng cho phép thần thiếp gửi đến cho hoàng tử Mahasadabandita, em trai của thần thiếp, món vật thực ấy. Do đó, thần thiếp được lệnh mở cửa cả trong lúc hợp thời và trong lúc phi thời để gửi món đồ ăn ngon ấy đến cho hoàng tử, người em trai của thần thiếp. Kính xin hoàng thượng ban cho thần thiếp ân huệ này nữa. Đức vua Vedeha truyền bảo rằng, này Ái Khanh Udumbara Devi, trẫm ban ân huệ ấy cho Ái Khanh. Ái Khanh hãy nhận ân huệ ấy. Con dê và con chó làm bạn với nhau. Một hôm, Đức vua Vedeha dùng điểm tâm xong, ngự đi lại trên hành lang trong lâu đài. Khi đức vua đứng tại cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy một con dê với một con chó làm bạn thân thiết với nhau. Chuyện xảy ra rằng, một hôm có con dê đến ăn cỏ tại chuồng voi. Người nài voi cầm gậy đuổi theo con dê, đánh nhầm trên lưng con dê, làm cho nó đau lưng, chạy đến nằm bên vách nhà lớn. Một con chó thường đến ăn xương tại nhà bếp của người đầu bếp của đức vua. Một ngày nọ, người đầu bếp làm đồ ăn xong, đi ra ngoài nhà bếp mà quên đóng cửa. Con chó đánh mùi thịt, lén vào nhà bếp làm đổ món đồ ăn rơi ra ngoài. Rồi con chó ăn món thịt ấy. Nghe tiếng đồ rơi, người đầu bếp đi vào nhà bếp, nhìn thấy con chó đang ăn thịt, người đầu bếp tức giận đánh con chó, nó chạy ra ngoài được. Người đầu bếp ném cây gậy trúng lưng con chó, nó đau đớn chạy trốn nơi vết nhà lớn. Nó gặp con dê đang nằm tại nơi ấy. Con dê hỏi nó rằng: "Này bạn, tại sao bạn bị đau lưng như vậy?" "Thưa bạn, tôi bị đánh làm đau lưng, còn bạn tại sao lại nằm ở đây?" Con dê kể lại chuyện đã xảy ra đối với mình cho con chó nghe, và con chó cũng kể lại chuyện đã xảy ra đối với mình cho con dê nghe. Con dê hỏi con chó rằng: "Này bạn, bạn còn dám vào nhà bếp nữa không?" "Này bạn ơi, tôi không dám vào nhà bếp nữa đâu. Nếu tôi còn vào nơi đó thì chắc chắn người đầu bếp sẽ đánh tôi chết mất. Còn bạn có dám đến chuồng voi nữa không?" "Này bạn ơi, tôi không dám đến chuồng voi nữa đâu. Nếu tôi còn đến nơi đó thì chắc chắn người đàn voi sẽ đánh tôi chết mất." Hai con vật bàn tính với nhau rằng: "Bây giờ hai chúng ta sống bằng cách nào đây?" Con dê đề nghị với con chó rằng: "Bây giờ hai chúng ta phải nương nhờ lẫn nhau thì có thể sống được. Bằng cách này, này bạn, từ nay bạn vào chuồng voi, người đàn voi sẽ không nghi ngờ bạn, vì bạn là loài chó không ăn cỏ được. Bạn lén gặm cỏ đem về đây cho tôi, còn tôi sẽ đến nhà bếp. Người đầu bếp sẽ không nghi ngờ tôi, vì tôi là loài dê không ăn thịt được. Tôi sẽ lén gặm xương thịt đem về đây cho bạn." Hai con vật dê và chó đồng tâm nhất trí theo phương cách ấy. Từ đó về sau, con chó đến chuồng voi gặm cỏ, đem về để bên vách nhà lớn cho con dê. Và con dê đến nhà bếp gặm xương thịt, đem về để bên vách nhà lớn cho con chó. Con dê ăn cỏ, còn con chó ăn xương thịt. Hai con vật trở thành đôi bạn thân thiết, nương nhờ lẫn nhau, thương yêu nhau, sống với nhau bên vách nhà lớn. Nhìn thấy con dê và con chó, đôi bạn thân thiết sống chung với nhau ở vách nhà lớn như vậy, Đức vua Vedeha nghĩ: "Sự việc này ta chưa từng thấy, hôm nay ta đã nhìn thấy. Trước kia hai con vật này là kẻ thù của nhau, nay chúng nó là đôi bạn thân thiết sống chung với nhau. Ta sẽ đem sự việc này đặt thành câu hỏi để hỏi các bậc thiện trí. Nếu bậc thiện trí nào giải đáp đúng câu hỏi này thì ta sẽ ban thưởng bậc thiện trí ấy. Nhưng bậc thiện trí nào không giải đáp đúng câu hỏi này thì ta sẽ mời ra khỏi đất nước của ta." Sáng ngày hôm ấy, bốn vị quân sư thiện trí và Đức Bồ Tát Mahasaddhapaditta đến chầu Đức Vua theo lệ thường. Khi ấy, Đức Vua Vedeha truyền hỏi rằng: "Thưa các vị quân sư, trong đời này có hai loại chúng sinh chưa bao giờ là bạn của nhau, không đi chung đường với nhau được bảy bước. Trước kia, hai loại chúng sinh ấy vốn không thân với nhau. Nay, hai loại chúng sinh ấy trở thành đôi bạn thân thiết với nhau, nương nhờ lẫn nhau, giúp đỡ nuôi dưỡng lẫn nhau. Thưa các bậc thiện trí, quý vị có biết hai loại chúng sinh ấy là loại chúng sinh nào, tại sao vậy?" Sáng hôm nay, nếu bậc thiện trí nào giải đáp đúng câu hỏi này thì trẫm sẽ ban thưởng bậc thiện trí ấy. Nhưng nếu bậc thiện trí nào không giải đáp đúng thì trẫm sẽ mời ra khỏi đất nước Vidha của trẫm. Bởi vì trẫm không cần dùng người si mê, người ngu dốt." Trong buổi hội triều này, vị quân sư Seneca ngồi đầu, kế đến vị quân sư Bhutkusa, vị quân sư Kaminda, vị quân sư Devinda, Đức Bồ Tát Mahasaddhapaditta ngồi vị trí cuối cùng. Nghe Đức Vua Vedeha truyền hỏi câu hỏi ấy, Đức Bồ Tát Mahasaddhapaditta nghĩ chắc chắn Đức Vua đã nhìn thấy một sự việc gì xảy ra, ta nên tìm hiểu mới giải đáp được. Vị quân sư Seneca hoàn toàn không hiểu biết gì cả, tối tăm mù mịt. Và ba vị quân sư kia thì như người ở trong hang tối. Vị quân sư Seneca tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, câu hỏi này hơi khó, rất sâu sắc. Chúng thần mỗi người phải ở nơi thanh vắng để suy xét kỹ mới có thể giải đáp được." "Muôn tâu bệ hạ, kính xin bệ hạ ban cho chúng thần cơ hội suy xét về câu hỏi này. Sáng ngày mai chúng thần sẽ tâu giải đáp câu hỏi lên bệ hạ. Nghe vị quân sư Seneca tâu như vậy, đức vua Vedeha hài lòng truyền bảo rằng: Thưa các quân sư, quý vị nên suy xét kỹ, ngày mai các khanh hãy tâu cho trẫm rõ. Nếu vị nào không giải đáp đúng thì trẫm sẽ mời ra khỏi đất nước Vedeha này. Các vị quân sư đảnh lễ đức vua Vedeha, xin phép ra về. Vị quân sư Seneca bảo với ba vị quân sư khác rằng: Này quý vị, đức vua đặt câu hỏi rất khó và sâu sắc. Nếu chúng ta không giải đáp được câu hỏi thì tai họa sẽ xảy đến với chúng ta. Vậy quý vị hãy cố gắng suy xét, tìm câu giải đáp cho câu hỏi của đức vua vào sáng ngày mai. Sau đó, các vị quân sư trở về tư dinh của mình. Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita đi đến gặp chánh cung hoàng hậu Udumbara Devi, tâu rằng: Tâu chánh cung hoàng hậu, hôm nay đức vua ngự nơi nào, với thời gian lâu? Chánh cung hoàng hậu Udumbara Devi truyền bảo rằng: Này Mahasaddha Pandita em yêu quý, hôm qua đức vua ngự đi lại trên hành lang cung điện, rồi đứng chỗ cửa sổ nhìn xuống phía dưới thời gian khá lâu. Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita nghĩ: Chắc đức vua đã nhìn thấy sự việc gì xảy ra phía dưới ấy. Nghĩ xong, ngài đi đến nơi đó, nhìn thấy con dê và con chó là đôi bạn thân thiết với nhau. Ngài nghĩ tiếp, đức vua Vedeha đã nhìn thấy hai con vật này mới đặt ra câu hỏi. Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita tìm hiểu về hành vi cử chỉ của hai con vật ấy. Con chó đem cỏ về cho con dê ăn, còn con dê đem xương thịt về cho con chó ăn. Hai con vật nương nhờ lẫn nhau, nuôi dưỡng lẫn nhau. Biết như vậy, ngài trở về dinh thự của mình. Ba vị quân sư Putkusa, Kaminda và Devinha suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu biết được gì. Ba vị quân sư dẫn nhau đến gặp vị quân sư Seneca. Nhìn thấy ba vị quân sư đến, vị quân sư Seneca hỏi rằng: Này quý vị, quý vị đã tìm ra được câu giải đáp cho câu hỏi của đức vua chưa? Ba vị quân sư đều trả lời không hiểu rõ câu hỏi ấy. Vị quân sư Seneca bảo rằng: Nếu quý vị không giải đáp được câu hỏi ấy thì đức vua sẽ mời quý vị ra khỏi đất nước Vedeha này. Ba vị quân sư hỏi vị quân sư Seneca rằng: Thưa quân sư, ngài đã tìm được câu giải đáp của câu hỏi rồi phải không? Này quý vị, tôi cũng chưa hiểu rõ câu hỏi thì làm sao ta tìm câu giải đáp được? Thưa quân sư, không phải sáng hôm nay ngài đã tâu với đức vua rằng sáng ngày mai chúng thần sẽ tâu giải đáp câu hỏi ấy lên bệ hạ rõ sao? Vị quân sư Seneca nói với ba vị quân sư rằng: Chúng ta không hiểu rõ câu hỏi này, nhưng chắc chắn Mahasaddha Pandita có trí tuệ siêu việt, có khả năng giải đáp câu hỏi ấy được. Vậy chúng ta nên tìm đến Mahasaddha Pandita để biết. Bốn vị quân sư đến tư dinh của Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita chào xã giao, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, bèn hỏi rằng: Thưa Mahasaddha Pandita, ngài đã nghĩ ra câu giải đáp cho câu hỏi của đức vua được rồi phải không? Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita trả lời rằng: Thưa bốn vị quân sư, câu hỏi ấy tôi đã biết rồi. Bốn vị quân sư thưa rằng: Thưa Mahasaddha Pandita, xin ngài nói cho chúng tôi biết với, có được không? Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita nghĩ: Nếu ta không chịu chỉ dạy cho bốn vị quân sư này thì bốn vị quân sư không tâu giải đáp câu hỏi ấy được. Đức vua sẽ nổi cơn thịnh nộ, mời bốn vị quân sư này ra khỏi đất nước Vedeha này. Ta không thể để cho bốn vị quân sư này bị thiệt hại. Nghĩ vậy nên thưa rằng: Thưa bốn vị quân sư, tôi sẽ chỉ dạy cho bốn vị, mỗi vị bằng một bài kệ. Vậy xin mời bốn vị quân sư xuống ngồi chỗ thấp. Khi bốn vị quân sư ngồi chỗ thấp nơi hợp lẽ xong, Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita ngồi chỗ cao truyền dạy mỗi vị quân sư học thuộc lòng một bài kệ mà hoàn toàn không ai hiểu ý nghĩa câu chuyện trong bài kệ ấy. Ngài thưa rằng: Thưa bốn vị quân sư, khi đức vua truyền hỏi, xin mỗi vị quân sư tâu đúng theo bài kệ mà tôi đã dạy mỗi vị. Bốn vị quân sư vô cùng hoan hỷ, cảm ơn Đức Bồ Tát Mahasaddhapanditta, rồi xin từ giả ra về tư dinh của mình. Sáng ngày hôm sau, các quân sư đến chầu đức vua tại cung điện, ngồi chỗ ngồi của mình. Khi ấy, đức vua Vediha truyền bảo vị quân sư Seneca rằng: Thưa quân sư có khả năng giải đáp câu hỏi của trẫm rồi phải không? Vị quân sư Seneca tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, nếu hạ thần không có khả năng thì còn có người nào nữa? Vị quân sư Seneca tâu bằng bài kệ đã học thuộc rằng: Thịt dê là thứ thịt mà các hoàng tử, công tử của các quan ưa thích nhất. Những vị ấy không dùng thịt chó, vì vậy tình thân hữu giữa con dê với con chó gắn bó lẫn nhau. Vị quân sư Seneca đọc được bài kệ, nhưng hoàn toàn không hiểu biết rõ tình thân hữu giữa con dê với con chó gắn bó với nhau như thế nào. Nghe vị quân sư Seneca đọc bài kệ ấy, trong đó có con dê và con chó, đức vua Vediha tưởng rằng quân sư Seneca cũng biết được chuyện ấy. Tiếp đến, đức vua Vediha truyền hỏi đến vị quân sư Putkusa. Ông tâu rằng: Tâu bệ hạ, hạ thần cũng là bậc thiện trí giải đáp được câu hỏi của bệ hạ. Vị quân sư Putkusa tâu bài kệ đã học thuộc lòng rằng: Mọi người sử dụng da dê lót trên lưng ngựa cho êm, không dùng da chó lót trên lưng ngựa, vì vậy tình thân hữu giữa con dê với con chó gắn bó lẫn nhau. Vị quân sư Putkusa đọc được bài kệ, nhưng cũng hoàn toàn không biết rõ tình thân hữu giữa con dê với con chó gắn bó với nhau như thế nào. Nghe vị quân sư Putkusa đọc bài kệ ấy, trong đó có con dê và con chó, đức vua Vediha tưởng rằng quân sư Putkusa cũng biết được chuyện ấy. Tiếp đến, đức vua Vediha truyền hỏi đến vị quân sư Kamida. Ông tâu bài kệ đã học thuộc lòng rằng: Con dê có sừng cong, con chó không có sừng, con dê ăn cỏ, con chó ăn thịt, vì vậy tình thân hữu giữa con dê với con chó gắn bó lẫn nhau. Vị quân sư Kamida đọc được bài kệ, nhưng cũng hoàn toàn không biết rõ câu chuyện trong bài kệ ấy. Nghe vị quân sư Kamida đọc bài kệ ấy, trong đó có con dê và con chó, đức vua Vediha tưởng rằng quân sư Putkusa cũng biết được chuyện ấy. Tiếp đến, đức vua Vediha truyền hỏi đến vị quân sư Devinda. Ông tâu bài kệ đã học thuộc lòng rằng: Con dê ăn cỏ, lá cây, con chó không ăn cỏ, không ăn lá cây. Con chó bắt con thỏ ăn thịt, vì vậy tình thân hữu giữa con dê với con chó gắn bó lẫn nhau. Vị quân sư Devinda đọc được bài kệ, nhưng cũng hoàn toàn không biết rõ câu chuyện trong bài kệ ấy. Nghe vị quân sư Devinda đọc bài kệ ấy, trong đó có con dê và con chó, đức vua Vediha tưởng rằng quân sư Devinda cũng biết được chuyện giữa dê và chó. Tiếp đến, đức vua Vediha truyền hỏi đức Bồ Tát Mahasaddhapanditta, ngài dõng dạc tâu rằng: Muôn tâu đại vương, từ cõi địa ngục Avisi cho đến cõi trời Phạm Thiên tột đỉnh, chuyện gì xảy ra hạ thần đều biết cả, kính xin đại vương nghe hạ thần tâu. Đức Bồ Tát Mahasaddhapanditta đọc hai bài kệ rằng: Con dê có bốn chân, con chó đem cỏ về cho con dê ấy, con dê đem xương thịt về cho con chó ấy. Đức vua Vediha đất nước Vidiha nhìn thấy hai con vật đem vật thực về trao đổi nhau ăn, và thấy tình bạn thân thiết giữa con dê và con chó gắn bó với nhau. Nghe đức Bồ Tát Mahasaddhapanditta tâu hai bài kệ giải đáp rõ ràng như vậy, đức vua Vediha vô cùng hoan hỷ, tán dương ca tụng trí tuệ siêu việt của ngài. Đức vua không biết bốn vị quân sư kia đọc mỗi người một bài kệ cho đức Bồ Tát Mahasaddhapanditta chỉ dạy, nên đức vua nghĩ: Ta thật diễm phúc có được năm bậc thiện trí đều có trí tuệ hiểu biết sâu sắc, hiểu rõ được câu hỏi khó và vi tế của ta. Đức vua Vediha ban thưởng mỗi bậc thiện trí một chiếc xe với con ngựa báo Astara và được phép thâu thuế một xóm nhà dân cư phồn thịnh. Sau khi nghe tin Đức vua Vediha ban thưởng bốn vị quân sư và Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita phần thưởng bằng nhau, chánh cung hoàng hậu ngự đến chầu đức vua, bèn tâu rằng: Tâu hoàng thượng, bậc thiện trí nào tâu giải đáp đúng câu hỏi của hoàng thượng? Này ái khanh Udumbara Devi, bốn vị quân sư và hoàng tử Mahusaddha Pandita đều giải đáp đúng câu hỏi của trẫm. Tâu hoàng thượng, bốn vị quân sư được gọi là bậc thiện trí ấy hoàn toàn không hiểu biết gì về câu hỏi của hoàng thượng cả, nên họ đã đến cầu cứu hoàng tử Mahusaddha Pandita giúp đỡ để họ khỏi bị mời ra khỏi đất nước Videharatha này. Hoàng tử Mahusaddha Pandita có tâm đại bi cứu giúp bốn vị quân sư si mê này được thoát khỏi tai họa, nên hoàng tử chỉ dạy mỗi vị quân sư một bài kệ rồi học thuộc lòng mà hoàn toàn không hiểu rõ ý nghĩa câu chuyện trong bài kệ, chỉ cốt để đọc tâu lên hoàng thượng mà thôi. Thế mà hoàng thượng lại ban thưởng cho họ và hoàng tử mỗi vị một phần thưởng bằng nhau. Như vậy, hoàng thượng ban thưởng không công bằng theo trí tuệ của mỗi vị. Nghe chánh cung hoàng hậu Udumbara Devi tâu như vậy, đức vua Vediha mới biết rằng mỗi bài kệ của mỗi vị quân sư tâu đều được học từ hoàng tử Mahusaddha Pandita. Nay sự việc đã qua rồi, ta sẽ đặt ra một câu hỏi có hai phương pháp giải đáp để so tài trí giữa bốn vị quân sư với hoàng tử.